Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiểu Mãn cẩn thận quan sát một chút Du Thanh thời mạt. Phát hiện cái gì đều quan sát không ra đến. Nhưng lúc này hệ thống rõ ràng nói hắn đã vui vẻ được thử mạo phao. Không hiểu, thật sự không hiểu. Nam hài tử đều như thế không được tự nhiên sao? Khương Tiểu Mãn quyết định trước buông xuống không đề cập nữa. Dù sao Du Thanh thời luôn luôn như vậy. Tâm tình một trận, biến đổi thất thường được càng gió thổi mưa rơi không sai biệt lắm. Bất quá cũng đều rất dễ hống chính là không được sợ, thật vất vả đem bàn học chuyển đến phòng học. Khương Tiểu Mãn nhìn lướt qua phòng học, sau đó chỉ mình sau cái bàn mặt nói. Nơi này đi, có thể chứ? Du Thanh thời còn chưa nói lời nói. Khương Tiểu Mãn sợ hắn lại phạm không được tự nhiên. Lập tức nói. Ta nghĩ cùng ngươi làm bàn bên. Nếu không phải bởi vì mỗi người một bàn. Làm ngồi cùng bàn cũng có thể. Ân. Du Thanh thời điên cuồng gật đầu. Khương Tiểu Mãn lắc đầu. Chỉ huy hắn đem bàn học đặt tốt. Hạ một tiết khóa là toán học. Du Thanh thời còn chưa lĩnh đến sách giáo khoa. Khương Tiểu Mãn liền hào phóng mời hắn cùng nhau chia sẻ sách giáo khoa. Du Thanh thời lại ngại ngùng. Lỗ tai lại đỏ. Bất quá Khương Tiểu Mãn học được càng tinh. Không đợi hắn nói cái gì. Lập tức lại nói. Là ta thỉnh cầu ngươi. Ân. Hệ thống nói. Ký chủ. Du Thanh thời mặt trời lũy thừa sắp bạo biểu. Khương Tiểu Mãn. Mặt trời lũy thừa là hệ thống vừa mới phát minh ra đến danh từ. Liền cùng trời trong oa nhi không sai biệt lắm tính chất. Dùng đến tỏ vẻ tâm tình. Mặt trời lũy thừa bạo biểu. Ý nghĩa Du Thanh thời lúc này tâm tình không chỉ có là vui vẻ được thử mạo phao đơn giản như vậy. Đoán chừng phải vui vẻ được phốc phốc mạo phao. Muốn xôi cháo. Cái này có cái gì rất vui vẻ nha. Nha. Không hiểu. Thật sự không hiểu. Khương Tiểu Mãn không hề suy nghĩ Du Thanh thời tâm tình. Ngược lại chuyên tâm lên lớp. Hai người bọn họ dùng đồng nhất quyển sách. Đồng nhất chương bản nháp giấy. Hai viên đầu ghé vào một khối. Nhìn qua đặc biệt thân mật. Đối Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh thời đến nói. Đây là bình thường nhất bất quá sự tình. Bọn họ từ nhỏ chính là như vậy. Dùng đồng nhất quyển sách. Nhìn đồng nhất quyển sách ví dụ nhiều không đếm được. Nhưng ở không chân tướng vây xem quần chúng trong mắt. Liền không phải. Trường học cấm mang di động. Nhưng bình thường ngầm học sinh mỗi người một bộ di động. Trên có chính sách dưới có đối sách sự tình cũng không ít. Huống chi hiện tại vừa khai giảng không bao lâu. Có chút học sinh còn đắm chìm tại trong ngày nghỉ chưa tỉnh hồn lại. Đưa đến trên lớp học đó là bình thường sự tình. Một nữ sinh thừa dịp lão sư không chú ý thời điểm. Lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Đối Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh thời đến gần cùng nhau hình ảnh một trận chụp. Từ nàng cái sừng này độ mua được đến ảnh chụp. Có thể thấy rõ Khương Tiểu Mãn gò má. Du Thanh thời chỉ có một cái gáy. Chụp xong sau, vụng trộm phát cho nàng khuê mật. Lưu Tiền, tư vũ. Lớp chúng ta mới tới một cái học sinh chuyển trường. Học sinh chuyển trường siêu cấp soái. Soái được ta không thể khép chân. Lưu Tuyền, đáng tiếc có người không biết xấu hổ. Xuống tay trước, ngươi xem nàng như vậy. Liếm cẩu không được tốt hao. Lưu Tuyền. Vừa mới lão ban nhường nam sinh đi giúp học sinh chuyển trường chuyển bàn học. Nàng lại ưỡn mặt liền lên. Thật là không rụt rè. Sau đó còn tìm lấy cớ nhường học sinh chuyển trường cùng nàng một khối lên lớp. Chậc chậc, thủ đoạn kinh người. Lưu Tuyền, cũng liền học sinh chuyển trường loại này người thành thật mới nhìn không ra đến nàng gương mặt thật đi. Dù sao nam sinh dám kỹ nữ. Tương đương không có. Lưu Tuyền, muốn chiếu ta nhìn. Nàng gương mặt này cũng liền vẫn được đi. Hoàn toàn so ra kém ngươi. Lớp chúng ta nam sinh lại ngầm kêu nàng nữ thần. Ghê tởm chết. Bọn hắn bây giờ nữ thần khí tiết tuổi già không bảo. Công nhiên liếm người. Hắc hắc. Hình ảnh. JPG. Hình ảnh. JPG. Trên hình ảnh. Dĩ nhiên là Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh thời hai người. Tuy rằng Lưu Tuyền chụp cực kỳ mơ hồ. Nhưng là Khương Tiểu Mãn gương mặt kia. Lương Tư Vũ vừa thấy liền nhận ra. Lương Tư Vũ vẫn luôn là đệ tử tốt nhân thiết, đi chỗ nào khen chỗ nào. Bên cạnh nhóm tỉ muội một đống, đương nhiên cũng ít không được Lưu Tuyền như vậy chó săn. Bởi vì Lưu Tuyền chân chó được 10 phần đúng chỗ, cho nên Lương Tư Vũ cùng nàng quan hệ là tốt nhất. Vốn Lương Tư Vũ còn muốn tiếp tục duy trì nàng đệ tử tốt nhân thiết. Lên lớp không sờ di động, nhưng nhìn đến Khương Tiểu Mãn gương mặt kia, nàng thật sự không nhịn được, nhịn không được xì một tiếng, cười ra, coi trọng học sinh chuyển trường. Cái này nam, thực sự có ý tứ, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại, không nghĩ đến lại đến sắc mê tâm khiếu một bộ này. Có chút thời điểm, Lương Tư Vũ cho rằng Khương Tiểu Mãn rất sâu không lường được. Nhìn qua rất thuần khiết rất vô tội, nhưng nàng làm mấy chuyện này, nói những lời này, có thể đem người dọa gần chết. Nhưng giờ phút này, Lương Tư Vũ lại có loại 10 phần vớ vẩn cảm giác. Có lẽ nàng cảm thấy đối phương sâu không lường được bộ phận, đều là chính nàng não bổ. Có lẽ Khương Tiểu Mãn bản thân thật chính là một cái đầy đầu óc bông bao cỏ. Trước nàng làm mấy chuyện này, bất quá là vì phía sau có cao thủ chỉ điểm mà thôi. Lương Tư Vũ cảm giác mấy ngày nay vẫn luôn đè nặng nàng núi lớn không có. Bắt đầu dương dương tự đắc đứng lên. Nghĩ nghĩ, nàng ngón tay nhanh chóng cho Lưu Tuyền trả lời thư tức. Lương Tư Vũ, cô nữ sinh này, gọi là Khương Tiểu Mãn sao? Lưu Tuyền, nha, làm sao ngươi biết? Lương Tư Vũ, trước biết nàng. Che miệng cười, JPG, Lưu Tuyền, nguyên lai là ngươi người quen biết a. Lưu Tuyền có chút khó chịu. Bởi vì nàng tự nhận là cũng là cái tiểu mỹ nữ. Nhưng là sơ chung thời điểm, vẫn cùng Lương Tư Vũ là đồng học, được nàng ép một đầu. Lương Tư Vũ bị lão sư thiên sủng, bị nam sinh truy phủng, Lưu Tuyền 10 phần đỏ mắt. Lương Tư Vũ càng là đáng chú ý, nàng lại càng bị phụ trợ được ảm đạm không ánh sáng. Ngay từ đầu Lưu Tuyền còn nghĩ cùng Lương Tư Vũ đối nghịch. Nhưng dần dần nàng liền phát hiện, nàng căn bản bất lực. Lương Tư Vũ là rất ưu tú. Mặc kệ là gia thế vẫn là tự thân năng lực, đều đủ để đem là cái Lưu Tuyền ném ở sau người. Dần dần Lưu Tuyền liền bắt đầu không ở đem Lương Tư Vũ coi là cái đinh trong mắt, mà là lựa chọn gia nhập nàng. Tại sơ trung bị Lương Tư Vũ ép 3 năm, Lưu Tuyền nghĩ đến cao trung, rốt cuộc cùng Lương Tư Vũ tách ra. Lúc này đây nhất không tốt, cũng có thể vớt cái hoa hậu lớp đương đương đi. Nào nghĩ ngang trời xuất thế một cái Khương Tiểu Mãn, lại so Lương Tư Vũ còn đoạt nổi bật. Lưu Tuyền trong lòng vặn vẹo, không cân bằng, thế giới này nhỏ như vậy, cái này đều có thể gặp gỡ người quen. Nếu Khương Tiểu Mãn là Lương Tư Vũ vòng tròn, kia nàng cũng chỉ có thể một khối liếm. Không đợi Lưu Tuyền cứu vãn chính mình vừa rồi chua nói chua ngữ, Lương Tư Vũ bên kia liền cho đáp lại. Lương Tư Vũ cũng không phải rất quen thuộc đi. Nàng vừa tới nhà ta không vài ngày, bình thường cũng không nhiều gặp mặt. Lưu Tuyền, nàng là người thân thích sao? Lương Tư Vũ khóc khóc. Cực phẩm, Lương Tư Vũ. Trong này sự tình rất phức tạp, ta cũng không tốt nói. Tóm lại, ta đối với nàng cũng không phải rất hiểu. Ta cũng không biết nàng sẽ ở nhà ta ở tới khi nào. Ta chỉ biết là, nàng trước kia sinh hoạt tại trấn trên, bị một cái lão nãi nãi nuôi lớn, tới nhà của ta trước. Nàng còn tại nông trang trong nuôi heo đâu. Di chọc, Lưu Tiền nháy mắt sáng tỏ. Đại khái là nơi nào xuất hiện nghèo thân thích chứ? Lương Tư Vũ ra rất có tiền. Nàng biết, Lưu Tiền lập tức cùng chung mối thù. Thật không biết xấu hổ. Lương Tư Vũ không muốn nói như vậy. Nàng cũng rất cố gắng mới thi đậu trường này. Khoan dung điểm đi. Lưu Tiền càng khinh thường, ta nhất không quen nhìn người như thế. Đến trường học không hảo hảo học tập, hết làm này đó có hay không đều được. Lãng phí tài nguyên. Tư Vũ ngươi đừng khổ sở đây. Đợi tan học, chúng ta cùng đi nhà ăn điểm một phần sườn chua ngọt. Lương Tư Vũ tốt. Nhịn đến giữa trưa cuối cùng một tiết khóa tan học. Chờ lão sư ra lệnh một tiếng sau, tất cả học sinh tựa như thoát cương giống như ngựa hoang, thẳng đến hướng nhà ăn. Ngược lại không phải từng cái đều đói bụng đến phải gào gào thẳng gọi, mà là đi chậm. Mình thích đồ ăn, cũng chưa có. Du thanh thời không có gì thu thập công cụ cùng sách giáo khoa. Tiếng chuông vừa vang lên, hắn cũng lập tức đứng lên, bỏ chạy thục mạng. Khương Tiểu Mãn, hài tử nín hỏng a, theo hắn đi thôi. Du thanh thời thừa dịp chân dài chạy mau ưu thế, rốt cuộc trước hết một đám chạy tới nhà ăn. Nhưng là sườn chua ngọt mặc kệ là ở đâu, cái nhà ăn vĩnh viễn đều là nhất được hoan nghênh. Lúc này đã xếp lên trường long, hắn không nói hai lời, bắt đầu xếp hàng. Trải qua dài dòng chờ đợi sau, rốt cuộc đến phiên Du Thanh Thời. A-di, ba phần sườn chua ngọt. Được rồi, nhà ăn A-di rất sảng khoái. Tại tay nàng run rẩy đại pháp dưới, nguyên bản đã thấy đáy, chỉ có hai phần trọng lượng sườn chua ngọt, cứng rắn cho nàng biến thành tam phần. Cho tam phần đường giấm chua xếp. Du Thanh Thời tiếp nhận, loát phiếu cơm, sau đó đã muốn đi. Xếp hạng phía sau hắn là Lưu Tuyền cùng Lương Tư Vũ hai người. Xếp hàng đến các nàng liền chính thật là không có. Không, vốn là có, nhưng là bị Du Thanh Thời cho làm không có. Lưu Tuyền rất sinh khí, Lương Tư Vũ sắc mặt đồng dạng cũng không dễ nhìn. Lưu Tuyền đi theo Lương Tư Vũ bên người, đồng dạng cũng bị Lương Tư Vũ truy phủng người liếm cực kỳ thoải mái. Bởi vì những nam sinh kia có người nào muốn đuổi theo Lương Tư Vũ, đều sẽ từ nàng nơi này hạ thủ. Lưu Tiền cũng phải không ít chỗ tốt. Cái này vừa thấy chính mình muốn ăn sườn chua ngọt không có, theo bản năng liền mở miệng nói. Đồng học, một mình ngươi ăn không hết như thế nhiều, có thể đem hai phần cho chúng ta sao? Du Thanh Thời nghe có người kêu nàng, quay đầu, lãnh đạm đạo, hai người. Vẫn là ý đơn giản ngôn cai. Chuyển, học sinh chuyển trường. Lưu Tiền bị thình lình xảy ra khuôn mặt tuấn tú biến thành hô hấp bị kiềm hãm. Ngay cả Lương Tư Vũ tim đập đều lọt nửa nhịp. Mười phần kinh diễm, chân chính đại soái ca. Cho dù là các nàng loại này ngưỡng mộ tử vong góc độ, khoảng cách gần như vậy nhìn xem, cũng hoàn toàn không có góc chết. Như cũ hết sức tốt nhìn. Ngay cả cằm đều so người khác đẹp mắt. Làn da như vậy tốt, trắng như vậy, nguyên lai học sinh chuyển trường dễ nhìn như vậy. Khó trách Khương Tiểu Mãn sẽ như vậy không biết xấu hổ đi cấp lại. Gương mặt này nhìn xem liền rất cảnh đẹp ý vui. Lương Tư Vũ tâm tư khẽ động, cũng trơ mắt nhìn hắn nói. Kia, có thể cho ta một phần sao? Một phần liền tốt. Lương Tư Vũ hiện lên khởi mỉm cười đến thỉnh cầu hắn. Đây là nàng mọi việc đều thuận lợi chiêu số. Nàng từ trước đến giờ đều là bị người nâng. Yêu cầu của nàng lại không quá phận, cũng sẽ không cự tuyệt nàng. Nhưng là, ăn được nhiều, không đủ phân. Du Thanh Thời bảo vệ chính mình đường giấm chua, rất là hộ ăn. Không chỉ không có đáp ứng Lương Tư Vũ thỉnh cầu, ngược lại mười phần phòng bị liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt khó phân biệt. Cái ánh mắt kia nếu muốn cụ thể hóa biểu đạt lời nói, kia đại khái là, đầu óc ngươi có bệnh. Lương Tư Vũ tức giận đến mặt đều tái xanh, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hắn lại như thế thái độ ác liệt cự tuyệt nàng. Lưu Tiền cũng rất xấu hổ, gượng gượng cười trấn an sắc mặt khó coi phải tìm không ra hình dung Lương Tư Vũ nói. Nam hài tử khẩu vị đại, ăn được nhiều, chúng ta lần sau sớm điểm chính là. Ân, Lương Tư Vũ miễn cưỡng cười một tiếng, bình tĩnh không ít, hắn rất cao, tiêu hao đại thị phải, nam hài tử đều ăn được nhiều, chỉ là không đợi Lương Tư Vũ tự mình khuyên giải hoàn tất. Vừa mới tránh ra không vài bước Du Thanh Thời nhìn đến Khương Tiểu Mãn rốt cuộc đã tới. Lập tức tranh công giống như nói, ta cho ngươi đoạt sườn chua ngọt, hai phần, Lương Tư Vũ, Lưu Tuyền. Nghĩ bạo nói tục, cách chương.